Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 1279, nổ mạnh. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn. Nhắc tới cũng là rất khôi hài. Giang Tiểu Bạch rõ ràng là một cái diễn viên. Bây giờ lại chơi lên đạo diễn làm việc bắt đầu mời khác diễn viên. Suy nghĩ một chút tựa hồ còn rất có thú. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng là, cái này lần thứ nhất nếm thử liền nhường nàng đụng phải cái đinh. Liên hệ thân băng hà. Nhưng thật đáng tiếc. Hắn không có ý định lại tiến vào diễn viên chuyến đi này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nửa ngày về sau, Đồng Nhiễm đem kết quả nói cho Giang Tiểu Bạch. Hơn nữa thân băng hà còn nói. Hồ đạo diễn phía trước cũng đi tìm hắn. Hắn đồng dạng là cự tuyệt. Kết quả này cũng làm người ta rất khó chịu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đào Hy nghĩ người được chọn không có mau bệnh. Hai người đều thật phù hợp hồ đạo diễn yêu cầu. Chỉ là hồ đạo diễn công tác chuẩn bị cũng thật sung túc. Đại khái đem có thể tìm đều cho mời một lần. Chỉ là các diễn viên có thể sẽ bởi vì cá nhân hoặc là lịch trình vấn đề không thể toàn bộ đến. Cho nên mới sẽ đang thử kính lúc gặp được như vậy lúng túng vấn đề. Nữ diễn viên bên này còn có hậu tuyển. Nhưng nam diễn viên nhưng không có vừa ý. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân băng hà không phải tái xuất sao? Vì cái gì không có ý định lại quay phim? Giang Tiểu Bạch có chút khó hiểu. Nàng không phải phàn nàn. Chỉ là đơn thuần mê hoặc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phía trước thân băng hà xem như lui vòng trạng thái. Nhưng hắn hiện tại đã trở về. Bắt đầu ở ống kính phía trước lộ diện. Còn tham gia có tống nghệ. Theo lý thuyết hắn không nên bài xích diễn kịch mới đúng à, ta cũng đã hỏi. Hắn trả lời ta. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm đem thân băng hà lời nói thuật lại cho Giang Tiểu Bạch. Đối với vấn đề này thân băng hà cũng không trở về tránh. Hắn thật thản nhiên nói lớn tuổi về sau có cảm giác đến tâm tính của mình có chút biến hóa. Càng tùy tâm sở dục, muốn lại đi làm một cái diễn viên hợp cách có thể sẽ rất khó. Hắn từng tại vụng trộm thử qua, nhưng rất khó tiến vào trạng thái. Hắn không muốn đem chính mình nhiều năm trước lưu lại ấn tượng cho bôi đen rơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngược lại là ca hát. Hắn hiện tại đối làm một cái ca sĩ chấp niệm có càng sâu một ít. Muốn nghiên cứu con đường này. Lời giải thích này Đồng Nhiễm là thật lý giải. Trạng thái vật này xác thực rất khó tìm về. Có ít người là tích lũy về sau có bùng nổ. Nhưng có người lại là trực tiếp tắt máy. Thân băng hà đại khái là tại âm nhạc trên bùng nổ. Có thể tại diễn kỹ trên lại tắt lửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn cũng rất sáng suốt. Niên kỷ của hắn phát triển tinh lực có hạn. Muốn cùng người trẻ tuổi như thế chơi vượt giới xong rừng sợ là không dễ. Nếu dạng này vậy liền sở trường một hạng đi. Dù là hỏa không nổi. Nhưng cũng chưa đến mức hỏng thanh danh. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe trầm mặc xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nói đã đến nước này, thân băng hà con đường này là đứt mất. Vậy trừ hắn, còn có cái nào diễn viên phù hợp yêu cầu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng Nhiễm thì là nói chuyện. Tiểu Bạch, nếu không ngươi hỏi một chút Hàn Ảnh Đế. Ta nghĩ tới nghĩ lui. Giống như chỉ có hắn mới là có chút cơ hội. Những người khác dù cho có cũng rất khó mời đến. Trên đường lúc Đồng Nhiễm liền có tinh tế suy nghĩ qua. Bình thường diễn viên hồ đạo diễn bên kia đại khái đều tiếp xúc qua. Có thể hắn thân là đạo diễn có được nhiều người như vậy mạch tài nguyên đều không có chọn được thích hợp. Tiểu Bạch bên này chỉ có thể so với hắn càng khó. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bị bỏ sót diễn viên không phải là không có. Có thể trong khoảng thời gian ngắn muốn phát hiện đối phương đồng thời thành công đem hắn thân mời đến cũng là rất có khó khăn sự tình. Vừa nghĩ như thế, đã cảm thấy còn là Hàn Dục An tương đối đáng tin cậy. Chí ít hai người là có giao tình. Xem ở quan hệ cá nhân trên có lẽ còn có thể thuyết phục đối phương. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng mặc kệ như thế nào, thỉnh Hàn Dục An đều so với xin đừng nam diễn viên muốn dễ dàng một chút. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được liền muốn thở dài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên vấn đề lượn quanh một vòng liền lại về tới Hàn Dục An phía trên tới. Ta suy nghĩ lại một chút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng vẫn là không có đáp ứng. Đồng Nhiễm không khuyên nhiều. Chỉ là nói với nàng có chuyện kịp thời thương lượng sau liền cúp điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đang định suy nghĩ một chút còn có hay không những người khác tuyển lúc. Điện thoại liền lại vang lên. Mà người này lại là Tiểu Bạch, có một việc có thể hay không phiền toái một chút ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An điện thoại vừa tiếp thông sau liền lên tiếng. A, ngươi mời nói. Giang Tiểu Bạch đều không lấy lại tinh thần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An bình thường là thật kể lễ phép. Mặc kệ là gặp mặt còn là gọi điện thoại cuối cùng sẽ chào hỏi trước Hàn Huyên. Trong điện thoại muốn nói sự tình cũng sẽ trước tiên hỏi một chút có hay không thuận tiện. Giống như bây giờ sốt ruột hốt hoảng lại là hiếm thấy. Ta đoàn làm phim bên trong ra cùng nhau nổ mạnh sự kiện. Đoàn làm phim bên trong nhỏ tuổi nhất diễn viên bị tạc đến. Vết thương trên người còn tốt. Nhưng là nghiêm trọng nhất ngoại thương là ở trên mặt. Kia một mảng lớn tổn thương sẽ dẫn đến nghiêm trọng hủy dung. Cho dù là làm chỉnh dung khôi phục cũng vẫn rất nghiêm trọng. Ta là muốn nhờ ngươi mau cứu nàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An thanh âm bên trong có vội vàng cùng khẩn cầu. Nàng là ta một vị lão ca nữ nhi. Nàng tiến vào đoàn làm phim lão ca còn xin nhờ qua ta. Nàng mới 6 tuổi. Một cái mới 6 tuổi nữ hài tử lại hủy mặt. Loại đau này đem kèm theo nàng cả đời. Tổn thương không chỉ có lưu tại mặt ngoài. Càng là sẽ ấn khắc ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lạc lạp trên người nơi bí ẩn có chút thuốc lá sẹo liền đã nhường nàng có lưu lại bóng ma. Nếu như là ở trên mặt. Hậu quả kia có thể tưởng tượng. Đoàn làm phim xuất hiện nổ mạnh khẳng định không phải Hàn Dục An trách nhiệm. Kia là đạo cụ kịch trách nhiệm. Thế nhưng là Hàn Dục An được lão hữu dặn dò trước đây. Đối phương nữ nhi xảy ra vấn đề ở phía sau. Vậy bây giờ hắn muốn làm sao đối mặt người ta? Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người ta không trách cứ. Hắn cũng không qua được tâm lý cửa ải này. Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được cũng có chút trịnh trọng. Các ngươi ở đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tại Z tỉnh, ngươi thuận tiện vỗ một cái tiểu cô nương mặt sao? Ảnh chụp video đều có thể. Giang Tiểu Bạch nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tốt, ta lập tức chụp phát cho ngươi. Hàn Dục An bận bịu đáp ứng xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch tiếp điện thoại xong liền đang chờ Hàn Dục An bên kia tin tức. Phù sư cũng là muốn đúng bệnh hốt thuốc. Làm bị thương cuối cùng nghiêm trọng đến mức nào. Giang Tiểu Bạch được trong lòng hiểu rõ. Dạng này tại chế phù lúc mới tốt đem khống cường độ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ chốc lát sau. Video liền phát tới. Nằm trên giường bệnh một cái ngay tại ngủ say tiểu nữ hài. Còn bên cạnh thì có một hai người tiếng khóc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch ánh mắt nhìn chằm chằm trong video nữ hài tử mặt. Trong lòng không chịu được giật một cái. Cái này bỏng đúng là rất nặng. Nặng đến cho dù là cấy ra cũng không có cách nào khiến nàng nhìn xem cùng thường nhân đồng dạng. Mà cái này đã không đơn thuần là vết sẹo vấn đề. Tình huống của nàng so với lúc trước Lạc Lạp còn nghiêm trọng hơn mấy lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An đại khái là sợ Giang Tiểu Bạch thấy không rõ triệu chứng sẽ ảnh hưởng cô bé này khôi phục. Cho nên quay chụp lúc chụp tới từng cái góc độ. Chụp xong hắn liền ra phòng bệnh. Đem thanh âm cũng cho ghi đi vào. Đây chỉ là bên ngoài tổn thương. Vết thương trên người cũng không ít. Trình độ so với cái này nhẹ một chút. Nhưng đều so với Lạc Lạp lúc trước muốn nặng rất nhiều. Tiểu Bạch, người có biện pháp không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đem video xem hết. Liền đánh chữ hồi phục. Ta đã biết. Hiện tại bắt đầu phối dược. Người đem cụ thể địa chỉ phát tới. Chế xong sau ta nhường bảo tiêu đưa qua cho ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hàn Dục An lập tức đáp ứng xuống. Thanh âm có chút cảm kích. Cảm ơn ngươi. Không khách khí. Ngươi cũng không cần quá tự trách. Chờ ta tin tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch sau khi cúp điện thoại đầu tiên là chạy đi tìm Cốc Sơn Lâm Thời xin một lúc giả. Sau đó liền nhường Thạch Đầu chờ lệnh. Chính mình thì là ở phòng nghỉ bên trong bận rộn. Đã qua hơn nửa giờ về sau, Giang Tiểu Bạch mới mở cửa phòng ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt của nàng có chút thông bạch, nhìn xem giống như là có chút thoát lực đồng dạng. Bất quá thần sắc khá tốt. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.